Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1096, Ra Oai. Mục Trần bình tĩnh khẽ cười, tiếng cười của anh ta ở tại diễn võ trường truyền ra vang vọng, đồng thời cũng truyền vào trong tai của vô số cường giả đến đây vây xem cuộc chiến. Lúc này cũng có vài kẻ không nhịn được nhếch miệng cười ra tiếng. Cái tên tiểu tử Đại La Thiên Vực này cũng có can đảm và khí phách không nhỏ đây. Thực lực mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, thật sự có cái loại tư cách này hay sao? Không cần đề cập tới cường giả ở sau lưng Hạo Hoàng, chỉ riêng bản thân hắn ta mà thôi thì cũng đã bước vào cửu phẩm chân chính, mà còn ở trên trẻ tuổi cường giả bảng của Thiên La Đại Lục xếp hạng cao hơn 20. Hơn nữa, tuy nói Hạo Hoàng cũng chỉ mới bước vào cửu phẩm, thế nhưng mà sức chiến đấu chân thực thì đã vượt xa tất cả mọi người ở đây. Thời gian trước, hắn ta chỉ bằng vào thực lực cửu phẩm đã cùng với một vị cường giả cửu phẩm đỉnh phong giao chiến, thế nhưng vẫn có thể chạy thoát mà không bị gì. Chiến tích bậc này đã đủ kinh người rồi. Trái lại Mục Trần, tuy tuổi còn trẻ mà đã có thể đạt tới bán bộ cửu phẩm, đi thật cũng làm cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng ngày hôm nay ở tại Tây Cực tụ tập rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của toàn bộ Đại La Thiên Vực, những người này đều là bất phàm, cho nên thực lực mới chỉ là bán bộ cửu phẩm của Mục Trần lại chẳng có cách nào làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Xa xăm trên bầu trời bao quanh diễn võ trường, đại tiểu thư Thẩm Nhã cùng với Mục Sơn và Giang Lăng đứng lơ lửng trên không trung, bọn họ cũng đang rất hứng thú nhìn vào cái tòa diễn võ trường bên này. Hiển nhiên tính cách không hề sợ hãi của Mục Trần lại làm cho bọn họ cảm thấy có một chút ý tứ, chỉ là không biết cuối cùng đó là thực lực hay chỉ là cố ý ra vẻ. Mượn đầu ta dùng một lát. Trong khi cường giả khắp nơi còn đang khen ngợi Mục Trần có đàm phách, thì hai mắt của Hạ Hoàng cũng đã nheo lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nghiền ngẫm nói: không nghĩ tới Hạ Hoàng ta lại cũng bị người khác nhìn chằm chằm cơ đấy, và lại còn muốn dùng ta làm hòn đá kê chân để mà ra oai. Hắn ta cũng đã nhìn thấu ý đồ của Mục Trần, hiển nhiên là muốn dùng hắn để làm đá kê chân. Chỉ cần đánh bại hắn ta ở chỗ này, có lẽ danh tiếng của Mục Trần cũng sẽ ở tại Thiên La Đại Lục này cuột khởi. Đến lúc đó hắn có muốn mang lệnh bài đi thì những người khác cũng sẽ nhượng bộ một chút. Đầu cũng đã đưa tới cửa, ngu sao mà không thú, không phải sao? Mục Trần giống như chưa trông thấy ánh mắt của Hạ Hoàng, vừa cười vừa nói: băng vào tự lực của ngươi hả? Hạ Hoàng cười lạnh, khóe miệng nhấc lên một đường cong khinh miệt, bàn tay hắn ta nhẹ nhàng vung lên rồi nói: Vương Ngũ, tiêu diệt hắn. Thanh âm Hạ Hoàng vừa rơi xuống thì trong nháy mắt ở phía sau hắn ta, một bóng người đã đột nhiên mãnh liệt bắn ra, phóng ra linh lực bàng bạc như bão táp. Sóng linh lực này tương tự cũng đã đạt tới trình độ bán bộ cửu phẩm. Đạo thân ảnh kia mang theo linh lực bàng bạc bắn thẳng tới Mục Trần. Trên tay hắn ta nắm một thanh huyết hồng trường đao, sát khí cực kỳ lăng lệ ác liệt, thủ đoạn ra chiêu cũng rất gọn gàng và linh hoạt, hiển nhiên cũng đã trải qua và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Chung quanh trên bầu trời cũng đã có không ít người âm thầm thán phục. Đại Hạ Hoàng Triều quả nhiên không hổ là đông vực bá chủ, nội tình thật hùng hậu, tùy tiện phái ra một tên cường giả thì cũng đã đạt tới bán bộ cửu phẩm. Thực lực như thế này ở tại địa phương khác, coi như đứng bên trong một phương thế lực thì hiển nhiên địa vị cũng phải thuộc về hàng đầu. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đó đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, rồi ánh mắt trở nên băng hàn, huyết đao ở trong tay bỗng nhiên chém xuống, ánh sáng đỏ tựa như máu bùng phát lên, hóa thành một vầng trăng bán nguyệt màu máu, trực tiếp hướng đi đầu Mục Trần chém xuống. Kẻ này xuất thủ dị thường quyết đoán, một đao vung trảm đã đem lực lượng của bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Một đao này coi như là cường giả bán bộ cửu phẩm, nếu như không cẩn thận cũng sẽ vân lạc ngay tức khắc. Ánh đao màu đỏ tràn ngập trong ánh mắt Mục Trần, bất quá làm cho tất cả mọi người ở bên ngoài có một chút kinh ngạc chính là sắc mặt của hắn ta vẫn bình tĩnh, chẳng hề có gợn sóng, phảng phất như chưa từng để ý tới ánh đao tràn đầy sát ý ở trước mặt. Ở sau lưng của hắn ta, Cửu cũng chẳng có động thái gì lo lắng. Và trong mắt của ba người, Bạch Lão, Đàn Thu cùng Thạch Vương cũng thoát ra một tia mỉa mai. Lâm Tĩnh thì mở to đôi mắt linh động, hăng hái nhìn qua tình cảnh này. Nàng cũng muốn nhìn xem, mấy năm nay không gặp, thực lực của Mục Trần đã đến bước nào. Trong khi tất cả mọi ánh mắt đang soi mói nhìn vào thân ảnh của Mục Trần, thì ánh đao màu huyết hồng cũng đã đem Mục Trần bao phủ vào bên trong. Thế nhưng hắn ta vẫn chẳng hề có động thái gì, thậm chí lúc này hai mắt còn chậm rãi nhắm lại, phảng phất như buông tha để cho ánh đao kia tùy chém xuống. Muốn chết. Thân ảnh kia trông thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đến khi ánh đao lao xuống sắp tới gần thân thể Mục Trần thì đột nhiên ở bên trên thân thể hắn ta kim quang đại phóng, còn có thêm tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, hoàng kim cư long từ trên thân thể một trần bay lên, một cỗ uy áp bao phủ đi ra, khiến cho ánh đao lăng lệ đang chém tới lập tức bị trì trệ. Hoàng kim cư long quấn quanh thân một trần, long chảo nắm chặt lại hóa thành long quyền, trực tiếp đánh vào đạo ánh đao đang chém tới. Lực lượng cuồng bạo vô cùng ngay lập tức phóng ra, chấn động hư không, kim quang bùng phát lên. Sắc mặt của thân ảnh cầm đao vào lúc này đã chờ kịch biến, hắn ta đã phát giác ra được một cỗ lực lượng kinh khủng đang từ mũi đao truyền tới. Cái cỗ lực lượng này còn mang theo sức mạnh hủy diệt, cho dù hắn ta đã đem linh lực của bản thân phóng ra tất cả, thế nhưng vẫn bị nó chấn vỡ. Trường đao màu huyết hồng ở trong tay có dấu hiệu rạn nứt, đao thân ảnh kia cũng gặp phải trọng kích, thân thể bay ngược ra sau, máu tươi cuồn phun, cuối cùng rơi trên mặt đất, kéo lê một vết dài thật sâu. Sắc mặt vô số cường giả đang lăng không mà đứng ở bên trên bầu trời liền hơi biến. Ngay sau đó, một tràng tiếng hồ nổ bung ra. Hiển nhiên không ai ngờ tới được, mấy hơi thở trước đó, tên cường giả bán bộ cửu phẩm còn lăng lệ ác liệt dị thường, mỗi đao chém tới, vậy mà cũng chỉ trong nháy mắt sau đó, lại đã bị trọng thương trở thành bộ dáng chật vật giống như vậy rồi. Hơn nữa, mục trần kia căn bản vẫn chưa hề cử động, vậy mà cái tên cầm huyết đao chém tới liền đã bị thua rồi. Vô số ánh mắt chấn động nhìn về phía mục trần, chỉ thấy kim long sáng chói vẫn đang xoay xung quanh thân thể hắn ta, không ngừng phát ra tiếng long ngầm chấn động không gian, đồng thời làm cho người ta cảm thấy uy áp chèn ép. Mục trần chỉ đứng xuôi tay, khuôn mặt trẻ tuổi vẫn bình tĩnh, không hề dao động. Chà chà, khí tức cư long kia, uy áp này coi như là long tộc cũng cực kỳ hiếm thấy đấy ha. Có người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng đã nhận ra được chân tướng của kim long này. Mục trần có phải là người long tộc hay không? Không, thân thể thực sự của anh ta đúng là nhân loại, bất quá chắc là đã tu luyện công pháp của long tộc. Có người với ánh mắt độc đáo nói ra. Kim cư long nhìn như thực chất, thế nhưng vẫn có cảm giác hư ảo, bất quá lực lượng phóng xuất ra sợ là đã vượt qua cường giả bán bộ cửu phẩm rồi. Chỉ bằng vào phương pháp ngưng luyện của bản thân tạo ra một con cư long mà đã có thể đả bại bán bộ cửu phẩm rồi sao? Không ít cường giả như không được cảm thán, bí pháp lại có thể cường đại cỡ này, mục trần quả nhiên là không đơn giản. Khó trách mặc dù là hạ hoàng, hắn ta vẫn không hề có chút nào kiêng kỵ, nguyên lai là bài tẩy quán cũng rất cường đại. Đôi mắt dễ thương của Lâm Tĩnh cũng đang chớp chớp vì kinh ngạc, nàng ngạc nhiên theo dõi kim cư long đang xoay quanh thân thể mục trần. Lầu ba lầu bầu nói, quả nhiên là khí tức long tộc. Lấy kiến thức của nàng, tự nhiên là biết rõ mánh khóe ở trong hình bóng kim cư long này. Thế nhưng nàng vẫn thấy có một chút kỳ dị, chính là khí tức của kim cư long này tương đối thuần khiết, hiển nhiên là được tu luyện một cách chính thống chứ không phải công pháp. Khi ở tại quê nhà võ cảnh, nàng cũng đã từng thấy qua người của long tộc đi tới viếng thăm phụ thân của mình. Cái loài khí tức chân long mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm, giống như bao trùm cả trời đất đó, rất là quen thuộc đối với nàng. Mà trước mắt khí tức kim cư long phát ra quanh thân thể mục trần cũng chẳng hề sai biệt cho lắm. Trong khi đầy trời đang vang lên tiếng ồn ào, ngồi trên ngựa tọa, hạ hoàng nhìn qua thủ hạ đã thảm bại chỉ trong một chiều, trên mặt của hắn ta vốn có răng cười khinh miệt ngay lập tức đã từ từ tiêu tán. Bàn tay nắm chặt lấy chén rượu, sắc mặt không thay đổi nhìn về phía mục trần, ánh mắt như đào làm cho người ta sợ hãi. Bất quá đối với ánh mắt đâm lệ của hắn ta, mục trần vẫn như không trông thấy. Hắn ta nhìn qua chân long chi linh ở quanh thân, rồi chợt chuyển hướng nhìn về phía hạ hoàng, ngữ khí bình hòa nói ra, đến mà không trả lễ thì đúng là không hay. Sau khi thoại âm rơi xuống, mục trần liền tiến lên nửa bước, sắc mặt bình tĩnh, nắm ngón tay nắm chặt. Sau đó kim quang óng ánh đột nhiên từ bên trong cơ thể phóng lên trời, đâm ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, kim cư long cũng đột nhiên gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo từ kim chi quang đáp xuống cánh tay của mục trần, cùng với nắm đấm của hắn ta hợp lại thành một thể phóng ra. Một đạo kim quyền khổng lồ ngay lập tức phóng ra, giống như một con rồng dương nanh múa vuốt bay đi, chấn động ra một cỗ lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, chấn vỡ cả đại địa. Một quyền này coi như một ít cường giả cửu phẩm đang có mặt ở tại nơi này cũng nhìn không được, sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Kim quang long quyền mang theo tất cả cuốn tới, tốc độ nhanh như buôn lôi, chỉ trong nháy mắt đã đến gần kề phía trước Hà Hoàng, sau đó bao phủ xuống. Sắc mặt Hà Hoàng âm trầm, trong mắt lập lè hàn quang, nhìn về phía mục trần hừ lạnh một tiếng mà nói, vậy thì hãy để cho bổn hoàng tử đến thử một quyền này của ngươi, xem đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng, để xem thử ngươi có tư cách đứng trước mặt bổn hoàng tử thị uy như vậy không. Thoại âm vừa rơi xuống, hạ hoàng liền cong tay thành chảo sẽ không phóng ra, ánh sáng lập lòe ở trên đầu ngón tay, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu bị xé rách bởi vì từng đạo ánh sáng ở trên đầu ngón tay của hắn. Linh quang chớp động, tựa hồ đã biến thành hình bóng cự hổ màu đen, dữ tợn há to cái miệng lớn, giống như đang muốn nuốt lấy cả bầu trời. Cửu thú chí tôn pháp, hổ ma thôn thiên tráo. Kim quang long quyền gào thét lao tới, nháy mắt sau đó, hình bóng cự hổ từ trảo của Hạo Hằng cùng với kim long quyền đã va chạm với nhau dưới ánh mắt của vô số cường giả ở xung quanh đang nhìn chăm chú. Hết chương 1096. Chương 1097, Đào Hố. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyên truyện này. Kim sắc long quyền cùng hồ trào của Hạo Hằng cứ rắn đụng vào nhau, xé rách không gian ở xung quanh. Phiến thiên địa vào lúc này dường như đã trở nên run rẩy, mắt người có thể trông thấy được cơn sóng ba động từ dưới chân Hạo Hằng chấn động đi ra, đất đá cho bụi thổi tán ra xung quanh, đại địa băng liệt. Kim sắc long quang cùng hắc sắc hồ trào điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, từng cơn trùng kích không ngừng nổ tung. Sau cùng, dưới vô số đạo ánh mắt đang nhìn soi mói, bởi vì linh lực ăn mòn nhau đang chậm chậm tiêu tán, gần như yên lặng. Bụi băm đầy trời được gió cuốn lên, phía trên diễn võ trường cũng từ từ trở nên rõ ràng. Mọi người ném ánh mắt nhìn về vị trí trung ương. Ở đó, Hạ Hoàng đang đứng thẳng, vẫn duy trì tư thế xuất trảo. Thế nhưng khuôn mặt của anh ta không có một chút biểu tình gì, ánh mắt hơi lóe lên, lộ ra vẻ âm lệ. Vô số tầm mắt nhìn về phía Hạ Hoàng, uy lực long quyền cường đại kia gần như không thể lay động hắn ta một chút nào, thậm chí đến ngay cả áo bào cũng không có một vết xước. Bất quá, nếu như nhìn kỹ lại một chút, thì cái tòa kim tòa ở sau lưng hắn ta đã từ từ trở nên hư hóa, gần như đã hóa thành kim sắc bột phấn, phiêu tán đi theo gió. Điều này cũng làm cho không ít cường giả có chút ngân trọng. Một quyền vừa rồi của Mục Trần tuy chưa đủ uy hiếp tới Hạo Hằng, thế nhưng mà cũng đã xuyên thấu qua phòng ngự của hắn ta, trực tiếp chấn vỡ cái tòa kim tòa ở sau lưng. Một quyền này hiển nhiên đã đủ lập uy. Hơn nữa, hiệu quả tự hồ cũng không tệ. Chỉ ít thì lúc này ở xung quanh cũng đã có không ít tầm mắt nhìn về phía Mục Trần, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thực lực của Mục Trần vừa vặn mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, thế nhưng mà sức chiến đấu của anh ta thì đã vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người ở nơi này. Xem ra tiểu tử này đã ngược lại với dự đoán của tất cả mọi người, rất có năng lực đấy ha. Bên trên không trung, Tiềm Long Các Mục Sơn cười híp mắt nói, hắn ta cùng với Hạo Hằng có rất nhiều điểm không hợp, lúc này trông thấy tên kia bị áp chế, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà đã ăn phải một chút thiệt thòi nhỏ, Hạo Hằng sẽ không dám khinh thường Mục Trần nữa, mà khi hắn ta đã nghiêm túc thì có lẽ sẽ khó đối phó lắm đấy. Thiên Nhai Lâu Thấm Nhã mỉm cười nói. Đối với ý kiến của Thấm Nhã, Mục Sơn cũng đồng ý gật đầu. Hắn ta đã cùng với Hạo Hằng tranh đấu nhiều năm, thế nhưng vẫn chưa hề chiếm được thượng phong. Thậm chí ở trên bảng cường giả trẻ tuổi của Thiên La Đại Lục, bài danh của hắn ta cũng phải xếp sau Hạo Hằng. Nguyên nhân là do một khi Hạo Hằng đã nghiêm túc thì sẽ thực sự khó đối phó. Mục Trần tuy rằng không đơn giản, thế nhưng cái lần giao phong này, cuối cùng ai thắng ai bại thì vẫn chưa biết được. Lúc này, Hạo Hằng cũng đã chậm rãi nhìn lên, ánh mắt âm hàn chưa thẳng tới Mục Trần, bàn tay từ từ thu hồi lại, thanh âm hờ hững nói. Hảo! Hắn ta tự hồ đang đánh giá một quyền vừa rồi của Mục Trần có thể xuyên thấu phòng ngự của hắn ta. Ta cứ nghĩ cuộc chiến ngày hôm nay sẽ chẳng có gì thú vị, thế nhưng hiện tại xem ra tự hồ cũng không kém giống như ta đã tưởng tượng. Hạo Hằng chậm rãi tiến lên, theo bước chân của hắn ta, linh lực ở quanh người đột nhiên phóng vút lên với tốc độ kinh khủng. Ngắn ngủi chỉ trong mấy bước, cả tòa diễn võ trường đã bị bao phủ bởi bí áp của cái loại linh lực này. Ở bên trong áp bách này, sắc mặt đám người Bạch Lão, Nam Thu đều hơi trắng. Linh lực ở bên trong cơ thể dường như đều bị đình trệ. Đây đúng là uy áp của thực lực cửu phẩm chi tôn. Đôi mắt Hạo Hằng nhìn về phía Mục Trần, giọng nói sầm lãnh. Bất quá, nếu như ngươi chỉ có một chút bản lĩnh như vậy, thì ngươi đã không nên đi tới nơi này. Thanh âm của Hạo Hằng vừa mới rơi xuống, thì đột nhiên có một cỗ linh lực bàng bạc cường hãn, đồng thời cũng phóng lên trời. Linh lực bàng bạc lập tức ngăn chặn lại uy áp của Hạo Hằng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt của Hạo Hằng cũng hơi ngưng trọng, chậm rãi rời khỏi Mục Trần, tìm tới nguồn linh lực này đang ở trên thân cửu u phóng thích ra. Đôi mắt đẹp của cửu u lúc này cũng đang nhìn về phía Hạo Hằng. Bên trên ngọc thủ có hỏa diễm trong suốt đang chậm chậm thiêu đốt, mặt cười tràn đầy sát ý. Ngọc thủ đột nhiên điểm ra, Hỏa diễm trong suốt ngay lập tức hóa thành một chùm hỏa diễm bắn về phía Hào Hằng nhanh như thiểm điện. Chùm hỏa diễm đó còn chưa kịp chạm vào Hào Hằng thì ở trước người hắn ta đột nhiên có ánh sáng màu xám hiện ra. Một lão giả áo bào xám cũng đã hiện thân, bàn tay gầy guộc hướng về phía chùm tia sáng chụp tới. Linh lực cường hãn bùng phát ra từ bên trong lòng bàn tay, trực tiếp đem chùm hỏa diễm cường đắn bóp vỡ. Điện hạ đã chọn chúng con mồi rồi, người ngoài không nên tới quấy nhiễu. Lão giả áo bào xám sau khi đã đem chùm hỏa diễm ngăn chặn lại, hết mắt nhìn cửu u cười nói. Cửu u nhìn vào thân ảnh của lão giả áo bào xám, đôi mắt đẹp cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì nàng ta có thể nhận thấy được quanh thân lão giả này đang trào ra dao động linh lực âm tàn tương đối cường đại. Có lẽ kẻ này cách cửu phẩm chi tôn đỉnh phong chỉ còn có một bước, thực lực đã vượt xa cường giả mới bước vào cửu phẩm chi tôn bình thường. Mà ở phía sau diễn võ trường cũng có tiếng xe gió vang lên, mười mấy đạo thân ảnh đã bắn tới xuất hiện ở xung quanh diễn võ trường, đem đám người cửu vây quanh lại phong tỏa đường lối. Đàm Thu, Thạch Vương vừa nhìn thoáng qua những đạo thân ảnh này sắc mặt đều kịch biến, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra trong số những người này có tới 4 kẻ đã đạt tới thực lực bán bộ cửu phẩm, còn lại toàn bộ đều cũng đã đạt tới thất phẩm ba phẩm chi tôn. Đội hình này đã vượt xa bọn họ, mà khu vực này cũng đã bị bọn chúng phong tỏa, bọn họ muốn rút lui cũng đều rất khó có thể toàn thân trở ra. Người cũng đã tới, hiện tại có hối hận có lẽ cũng đã chẳng còn kịp. Hà Hoàng cười nhạt, tầm mắt của hắn ta mang theo một cái nhìn dễ dồn đảo qua thân thể mềm mại của cửu, sau đó lại tiếp tục liếc nhìn Lâm Tĩnh, Thành Mỹ, Linh Động ở phía sau, khóe miệng chảy ra nước dãi mà nói: "Bất quá tranh đấu như thế này đúng là có một chút không thú vị, chỉ bằng chúng ta đánh cuộc đi." Mục Trần nghe vậy ánh mắt vẫn bình tĩnh, hiển nhiên đối với việc đánh cuộc như thế này cũng không có hứng thú, nhưng cũng không cự tuyệt. Chỉ có đôi mắt đẹp của Lâm Tĩnh hơi sáng lên, tự hồ cảm thấy hứng thú hỏi lại: "Đánh cuộc cái gì?" "Đánh cuộc xem ta cùng với hắn ai có thể giành chiến thắng." Hào Hằng chỉ Mục Trần, sau đó cười híp mắt nói ra: "Nếu như ta thua, các ngươi sẽ có thể bình yên rời đi. Hơn nữa ta còn lấy 3 cái chuẩn thánh vật để làm quà bồi thường." Mọi người ở xung quanh nghe thấy khẩu khí của Hào Hằng cũng đều như không được tấm tắc lên tiếng. 3 cái chuẩn thánh vật, Hào Hằng này thật đúng là siêu cấp giàu có à? Còn những người thắng thì sao? Lâm Tĩnh đôi mắt đẹp chớp chớp liền hỏi: "Vậy thì xin mời hai vị mỹ nhân lưu lại bên cạnh bản hoàng tử." Hào Hằng cười đáp lời. Nghe vậy, Lâm Tĩnh cười tủm tỉm nói ra: "Chà, hai người chúng ta mà chỉ đáng giá 3 cái chuẩn thánh vật thôi sao? Ngươi là đại hào hoàng triều hoàng tử, vậy mà kêu kiệt thế." Hào Hằng chợt ngẩn ra, lông mày nhíu lại mà nói: "Cô nương có đề nghị gì khác hay sao?" Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó hơi ợt nói: "Trước tiên viết cái phiếu nợ, hơn nữa lưu vào đó linh ấn, nếu như thua, như vậy ngươi liền thiếu ta một đức chỉ tôn linh dịch." Lời vừa nói ra, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí Hào Hằng cũng không nhìn được run rẩy. Một đức chỉ tôn linh dịch có lẽ phải đem toàn bộ quốc khố đại hoàng triều của bọn họ đào ra tất cả thì mới đủ. Một đức chỉ tôn linh dịch, thậm chí chân chính thánh vật đều có thể mua được. Khuôn mặt Hào Hằng trở nên cứng đờ, cười khàn nói: "Lời nói của cô nương có phần không quá hiện thực á. Hơn nữa, cho dù ta có viết phiếu nợ cho ngươi, thì tới lúc đó, ngươi cũng chẳng thể nào cầm ra một giọt chi tôn linh dịch từ đại hạo hoàng triều ta đâu." Lời nói này cũng không phải giả. Người nào dám cầm phiếu nợ một đức chi tôn linh dịch đi tìm đại hạo hoàng triều để cho phụ hoàng của anh ta biết được, thì tới lúc đó rắn nuốt voi tự tìm đường chết mà thôi. Cho dù có là thượng vị địa chi tôn, thì cũng chẳng thể từ trong tay đại hạo hoàng triều mang đi được ngần này chi tôn linh dịch. Lâm Tĩnh nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chỉ bị bôi nói: "Chà, nếu như bản thân ngươi đã không có can đảm, vậy thì đừng có học người ta đánh cuộc, thật là lãng phí thời gian." Hào Hằng nghe thấy thanh âm của Lâm Tĩnh nồng nặc mùi khinh thường, chân mày cũng nhíu chặt. Sau một lúc lâu, hắn ta đột nhiên cười nói: "Được, đã như vậy, hôm nay bản hoàng tử liền phục bồi tới cống." Thanh âm vừa rơi xuống, hắn ta liền lấy ra một quyển trục làm bằng hoàng kim, sau đó bấm tay múa động. Linh lực ở bên trong hư không ngưng tụ thành chữ, dung nhập vào bên trong quyển trục. Rồi hắn ta cong ngón tay bung ra một giọt máu tươi, hình thành linh ấn bên trên đó. Làm xong những việc này, Hào Hằng tiện tay đem quyển trục hoàng kim ném ra, hóa thành kim quang bắn vào trong một tòa sư tử bằng đá ở bên trên diễn võ trường. "Nếu như bản hoàng tử mà thua, các ngươi cứ lấy nó đi. Bất quá vẫn phải nhắc nhở một câu, nếu như các ngươi thật sự lấy vật này đi tới đại hạ hoàng triều ta để mà đòi nợ, chỉ sợ cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Hạ Hoàng cười nhạt nói, hắn ta chẳng qua chỉ cho rằng Lâm Tĩnh đang càn quấy mà thôi, chứ cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng cho rằng mình sẽ thất bại, mà lùi lại một bước, cho dù hắn ta có thua thật, thì cũng chẳng có ai dám cầm phiếu nợ này đi tìm Đại Hạ Hoàng Triều, trừ phi cái tên đó ngu xuẩn tới cực hạn rồi. Ta thu nợ như thế nào cũng không cần người bận tâm. Con người linh động của Lâm Tĩnh hơi hơi uốn lượn, cứ như một cái tiểu hồ ly lộ ra vẻ giàu hoạt vô cùng. Mục Trần, kế tiếp ta giao cho ngươi, chờ thắng được một ức chi tôn linh dịch, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Đôi mắt nàng ta nhìn về phía Mục Trần, múa múa quả đấm nhỏ, như muốn nói hắn ta hãy cố lên. Mục Trần trông thấy cánh tay đang cử động của nàng ta, đúng là có chút giờ khóc giờ cười, bất quá hắn ta vẫn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hà Hoàng tỏ ra thương hại. Nếu như cái tên đó biết được cô gái ở trước mắt chính là võ cảnh tiểu công chúa, cha của nàng ta chính là võ tổ tiếng tăm lừng lẫy ở trong đại thiên thế giới này, thì sắc mặt của hắn ta sẽ có bao nhiêu màu sắc đây chứ? Cho dù Đại Hạ Hoàng Triều có cường hoành, nhưng hắn ta đã dám làm phiếu nợ với tiểu cô đại nãi này, thì tới lúc đó có lẽ không phải chỉ là một hai vị thượng vị địa chi tôn đi đến cửa đòi nợ mà thôi. Chọc giận nàng ta, vạn nhất trực tiếp mời ra một vị thiên chi tôn tới từ võ cảnh, đến lúc đó Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng cho dù có cứng rắn khẩu khí thì cũng chỉ có thể tự cắn răng mình cho nát, sau đó nuốt xuống bụng. Cái tên Hạ Hoàng này đã quá u mê, tự đào cho mình một cái hố quá to. Mục Trần và Kiều U liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Cái tên này hỏng rồi, thật là quá ngây thơ đi. Hết chương 1097. Chương 1098, chiến Hạ Hoàng. Mục Trần và Kiều U âm thầm lắc đầu. Những người đang đứng ở sau lưng Hạ Hoàng cũng bởi vì trông thấy ánh mắt của Mục Trần và Kiều U mà phải cau mày lại. Bọn họ mơ hồ đã nhận ra có một chút bất an, bất quá vẫn đem tâm tình áp chế xuống, bởi vì bọn họ còn nghĩ rằng chuyện này sẽ không có một chỗ sai sót nào. Theo thực tế mà nói, bất luận là phiếu nợ này Lâm Tĩnh có cầm tới, thì Hạ Hoàng cũng sẽ đón tiếp nàng ta, giống như đón tiếp một vị mỹ nhân đã rơi vào bên trong hang cọp. Còn những thứ ở phía sau, có lẽ song phương đều sẽ không thừa nhận. Sở dĩ Hạ Hoàng chấp nhận đề nghị như vậy, chẳng qua là hắn ta nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng chiến thắng một trận, sau đó lấy cái cớ này để mà ra tay với Lâm Tĩnh và Cửu U. Để khi đã có thể đem hai vị mỹ nhân tạm thời lưu lại, thì hắn ta sẽ có rất nhiều thủ đoạn làm cho các nàng phải khuất phục. Nghĩ tới đây, Hạ Hoàng mới thoáng yên tâm, nở ra một nụ cười đê tiện. Nhìn nữ nhân sát nước hương trời như Lâm Tĩnh, lửa dục ở trong lòng không nhìn được bốc cháy lên cao. Đợi đến khi ngươi rơi vào trong tay bọn hoàng tử, đến lúc đó bọn hoàng tử sẽ làm cho người cười ra đủ kiểu. Còn trước mắt phải đem cái tên tiểu tử đáng ghét này giải quyết cái đã. Đôi mắt Hạ Hoàng băng hàn giống như một lưỡi dao, chậm rãi chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần. Một đòn ra phòng lúc trước bởi vì khinh thường cho nên đã ăn phải một cái thiệt thòi. Loại sai lầm như vậy hắn ta sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Tiếp theo hắn sẽ đem ra toàn lực thi uy với Mục Trần, đồng thời cũng để cho tên đó biết được một cái đây là tiền vực nhỏ nhỏ thì ở trên thiên la đại lục này chẳng có tư cách gì để mà hung hăng. Linh lực ở bên trong thiên địa bắt đầu vận chuyển theo từng động tác của Hạ Hoàng. Từng cơn sóng uy áp linh lực giống như thể Thái Sơn tuôn về phía Mục Trần, bùng phát ra áp bách cường hãn, làm cho đại địa ở dưới chân Mục Trần dường như đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thân sắc Mục Trần vào lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Hắn ta cũng biết rõ sự mạnh mẽ của Hạ Hoàng. Tuy nói tên đó mới chỉ bước chân vào cư phẩm, thế nhưng mà thực lực chiến đấu thật sự tất nhiên đã vượt rất xa so với lòng tí chi tồn của Đại La Tiên Vực bọn họ. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, e rằng cho dù có phải đối mặt với cường giả cử phẩm chi tôn đỉnh phong chân chính, thì tên này cũng có sức đánh được một trận. Ý niệm ở trong lòng Mục Trần chuyển động, sau đó thu liếm lại. Linh lực vào lúc này cũng vận chuyển, không gian ở sau lưng vặn vẹo, chi tôn này như ẩn như hiện, tản mát ra linh lực cường hãn, làm cho linh lực áp bách tới từ Hạ Hoàng, và lúc này toàn bộ đều bị ngăn chặn lại. Tuy nói mới chỉ là bán bộ cử phẩm, thế nhưng mà linh lực ở bên trong chi tôn này của Mục Trần thì lại hùng hồn trầm ổn tới cực hạn, bởi vì nó đã được rèn luyện ròng rã 2 năm trời ở bên trong thần hải không gian của thần thú chi nguyên. Hơn nữa, bởi vì cũng từng luyện hóa bất tử chi viêm của bất tử điểu, do đó cũng làm cho linh lực của hắn ta có mang theo đặc tính sinh sôi liên tục. Bởi vậy, cho dù có phải tỷ thí linh lực hùng hậu kéo dài, thì Mục Trần tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với những kẻ đã chân chính tiến nhập vào cửa phòng chi tôn, thậm chí còn có thể chiến thắng. Có chút ý tứ. Hạ Hoàng cảm nhận được linh lực di thường bằng bạc của Mục Trần, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lệ. Sau đó, linh lực cường hãn ở phía sau Hạ Hoàng như muốn nổ tung lên, Rồi thân ảnh của hắn ta liền biến thành tượng đạo tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước Mục Trần, đấm ra một quyền. Một quyền này không hề hoa mỹ, nhưng ngưng tụ linh lực cuồng bạo. Hơn nữa, ngay khi một quyền này vung ra, thì trên thân thể Hạ Hoàng đã có huyết khí bốc lên, quấn xung quanh nắm tay hắn, tự như còn truyền ra cả thanh âm chém giết, chấn động tâm phách. Hạ Hoàng tụ liền sát thần trên thể. Tấm Nhã nhìn thoáng qua thân thể đang bộc phát ra huyết khí của Hạ Hoàng, đôi mắt đẹp cũng ngưng động lại. Đây chính là một môn luyện thể thần thuật có chút bá đạo và quỷ dị, cần phải trải qua vô số huyết chiến, lấy máu tươi của địch nhân để mà rèn luyện. Hạ Hoàng bởi vì muốn luyện thành môn thần thuật này, năm đó đã đi vào chiến trường lấy máu tướng địch để mà tu luyện. Cũng tu luyện luyện thể thần thuật sao? Huyết khí bằng bạc mang theo sát phạt nồng nặc phóng ra, Mục Trần mơ hồ trông thấy một biển máu ngập trời ở phía trước. Bất quá đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi, không đủ sản sinh ra tác dụng quá lớn. Ánh mắt của anh ta chớp động, kim quang từ bên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, vận hành lòng phương thể. Kim quang phóng ra ở bên ngoài thân thể Mục Trần, tạo thành một kim thân nóng ánh. Thân sắc thản nhiên đâm ra một quyền. Mục Trần cũng không hề có thái độ tránh né. Hạ Hoàng đã tự cho rằng thân thể của anh ta cường hãn, thế nhưng đó cũng chỉ là hắn ta tự ngạo mà thôi. Trong mắt của Mục Trần thì điều đó rất buồn cười. Nếu như Hạ Hoàng này mượn ưu thế linh lực cửu phẩm chi tôn để mà chèn ép hắn ta, như vậy thì vẫn còn có thể tạo thành một điểm phiền phức cho Mục Trần. Chứ còn muốn mượn nhờ lực lượng của nhục thân để tạo thành thương tổn với hắn ta, thì đó lại là một suy nghĩ quá mức kỳ lạ. Mục Trần tu luyện long phương thể, hơn nữa đã đem chân long chân phương chi văn tiến hóa trở thành chân long chân phương chi linh. Hiện tại trên phương diện nhục thân, Mục Trần tuyệt đối có tự tin, cho dù có phải đối mặt với cường giả cửu phẩm chi tôn đại viên mãn, hắn ta cũng sẽ không chút nào kiêng kỵ. Hai đạo nắm đấm mang theo lực lượng cường đại trực tiếp xé rách hư không, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Vào giờ khắc này, không khí dường như nổ tung ra, mắt thường có thể trông thấy được không gian đã trở nên vặn vẹo, sóng xung kích tàn sát ra bừa bãi. Đại địa ở dưới chân hai người bởi vì thừa nhận không nổi cái loại lực lượng trùng kích này, cho nên trực tiếp đã bị nứt ra từng đạo vết rách. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nơi đang phát ra lời trùng kích. Ngay lập tức thần sắc của bọn họ đã biến đổi, bởi vì bọn họ đã trông thấy chính diện giao đấu lực lượng thân thể. Thân thể Mục Trần dĩ nhiên chẳng hề nhúc nhích một chút nào, vững vàng như bàn thạch. Trái lại, thân thể của Hạ Hoàng phảng phất như đã bị ảnh hưởng của phản chấn mà phải run lên một cái. Nhục thân của Mục Trần thật là khủng khiếp. Có người run sợ thấp giọng nói, Mục Trần thực lực tuy mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, thế nhưng nếu so sánh với nhục thân thì hắn ta lại không hề rơi vào thế hạ phong, trái lại còn chiếm được một chút ưu thế. Đám người Tấm Nhã, Giang Lăng, thần sắc cũng ngưng trọng. Trong khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ thấp giọng ồn ào, thì con mắt của Hạ Hoàng đã hiện lên một tia mù, trình độ của Mục Trần cũng đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn ta. Ngay lập tức, sát khí bằng bạc từ bên trong thân thể bốc lên, hắn ta dẫm chân một cái, khiến cho đại địa ở bên dưới sụp đổ. Thân hình liền hóa thành vô số đạo tàn ảnh bay ra. Những tàn ảnh này xoay tròn quanh Mục Trần, mỗi một đạo tàn ảnh đều biến thành một bóng quyền hướng về phía Mục Trần đánh ra. Thế công vô cùng bén nhọn, hầu như vô pháp tránh né. Đối mặt với thế công như mưa sa của Hạ Hoàng, sắc mặt Mục Trần cũng hơi nghiêm nghị. Chỉ thấy tay áo vừa chấn động, kim cự long đã từ trong đó bay lên, liền lờ quanh thân hình Mục Trần, hình thành hộ thuẫn cực đại chống đỡ toàn bộ bóng quyền đang đánh tới. Thanh âm trầm thấp không ngừng truyền ra, đại địa ở dưới chân Mục Trần không ngừng sụp đổ. Thế công cuồng bạo của Hạ Hoàng đúng là không cách nào hình dung được. Ngay cả chân long chi linh đã hình thành phòng hộ cũng đều vô pháp chống đỡ lại toàn bộ. Đã có một bóng quyền đáng sợ trực tiếp xuyên qua đánh vào đầu Mục Trần. Một bàn tay vừa lúc đó cũng đã thò ra chống đỡ lại bóng quyền kia. Linh lực cuồng bạo trùng kích ngay lập tức nổ tung. Mặt đất đã trở nên bạo liệt. Hai bóng người lúc này bị chấn động bắn ngược ra ngoài, hai chân kéo lê trên mặt đất hai vết sâu dài. Sau đó mới có thể dần dần ngừng lại. Vô số tầm mắt đều nhìn tới hai đạo thân ảnh kia. Một tay Mục Trần lúc này đã để thành trưởng, thân sắc bình thản không gợn sóng. Bàn tay rực rỡ kim sắc chắc chắn không thể nào phá vỡ. Chỉ có ống tay áo thì đã bị rách nát. Đó là do trước đó đã ngành hám chống đối lại bóng quyền cho nên bị phản chấn. Còn Hạ Hoàng thì cũng đã di thường tả tơi, thậm chí là đã bị đả thương. Với thế công như vừa rồi của hắn ta, đừng nói là bán bộ cửu phẩm, coi như còn là một vị cửu phẩm chi tôn chân chính thì cũng sẽ bị hắn ta đả thương. Thế nhưng mà đối với Mục Trần lại chỉ bị chấn nát một đống tay áo mà thôi. Loại kết quả như thế này đã làm cho sát ý của Hạ Hoàng trào dâng lên. Hắn ta hít sâu vào một hơi, khuôn mặt dần dần tối liễm lại, sau đó liền quay về thản nhiên. Nhận thấy được biến hóa của tên này, đôi mắt Mục Trần cũng híp lại. Bắt đầu từ lúc này, hắn ta cũng đã cảm giác được sự nguy hiểm phát ra từ chân thân Hạ Hoàng. Ánh mắt Hạ Hoàng trở nên thản nhiên, không có một chút tình cảm. Sau đó bàn tay của hắn ta vươn ra rồi bỗng nhiên nắm chặt lại. Xích quang liền ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt thì đã trực tiếp hóa thành một chuỗi chiến thương xích hồng dữ tợn. Bên trên chiến thương có tuyên khắc rất nhiều phù văn. Chỉ mới lộ diện thì đã bạo phát ra linh lực ba động vô cùng kinh người. Chuẩn thánh vật sáo. Mục Trần trông thấy chiến thương xích hồng không khỏi lẩm bẩm nói. Hạ Hoàng hướng về phía Mục Trần nở ra một nụ cười dữ tợn. Ở xung quanh thân thể hắn ta lại có thêm một tầng xích quang trào lên. Sau cùng đã biến thành một cái chiến giáp đỏ như máu. Phía trên chiến giáp có long văn dữ tợn đang gào thét. Một thương một giáp khí tức không hề sai biệt nhau. Hiển nhiên chính là một bộ hoàn chỉnh chuẩn thánh vật. Vừa mới xuất hiện thì đã làm cho sóng linh lực ở quanh thân Hạ Hoàng bao tăng tới một loại trình độ cực đoan kinh người. Coi như có là chân chính cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh phong thì không phải có một chút lo sợ. Ấy, đó là xích long chiến thương cùng với xích long chiến giáp. Đây chính là một bộ chuẩn thánh vật đấy ha. Uy năng đủ để cho một thế lực xưng hùng. Cái tên Hạ Hoàng này thật đúng là ác độc. Dĩ nhiên đã vận dụng tới cái bộ chuẩn thánh vật này rồi. Trong mắt của đám người Tấm Nhã tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đối với lá bài tẩy của Hạ Hoàng, coi như bọn họ cũng đều chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Hiển nhiên, sau nhiều lần ra tay không có kết quả, và lúc này Hạ Hoàng đã dâng trào sát tâm, xem ra cái tên Mục Trần kia đã gặp phải nguy hiểm rồi. Hết chương 1098. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.